Vũ Thần Chúa Tể, chương 3381, các ngươi không hiểu. Gocchuyenaudio.com, yêu ma kia nam tử vội vàng cung kính nói Hỏa Ma Đan Thánh đại nhân, thuộc hạ sẽ thật tốt bảo vệ tốt ma lệ thiếu chủ. Hỏa Ma Đan Thánh gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Một màn này, thật ra khiến một bên bố y tộc cao thủ nhìn không hiểu ra sao. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không phải nói đây Nguyệt Ma tộc người sao? Tại sao có thể có Thánh Ma tộc thiên tài? Theo ta giải khai, Thánh Ma tộc tại trong ma tộc đúng gần với Uyên Ma tộc mấy đại đỉnh cấp ma tộc một trong, so Nguyệt Ma tộc còn đáng sợ hơn phía trên quá nhiều. Trong một tên bộ y tộc cao thủ bí mật truyền âm nói. Hỏa Ma Đan Thánh, hẳn không phải là Nguyệt Ma tộc người, Nguyệt Ma tộc người có Nguyệt Ma lực không thể nào là luyện đan đại sư, vì vậy này Hỏa Ma Đan Thánh, chắc là Nguyệt Ma tộc khách khanh, mà kia gọi ma lệ ma tộc thiên kiêu, bộ dáng cùng nhân tộc cực cùng loại, tại ma giới trong, Thánh Ma tộc đúng gần gũi nhất chủng tộc loài người, thậm chí ngay cả linh hồn khí thức đều cùng nhân tộc cực cùng loại, người này là Thánh Ma tộc hẳn là chắc chắn. Bất quá theo trước hắn giải thích nhìn lên, người này chắc là bởi vì nguyên nhân nào đó mà thất lạc Thánh Ma tộc nhân. Về phần khác bên cạnh cái kia cả người vảy giáp màu đen, chắc là ma giới yêu ma trong địa ma long, đúng yêu ma biến thành. Bố y tộc tộc trưởng bố tập mắt sáng lên nhớ kỹ, sau đó tại trong di tích phải bảo vệ kia gọi ma lệ người tuổi trẻ, người này chẳng những là Hỏa Ma Đan Thánh đồ đệ, vẫn là Thánh Ma tộc nhân, một khi lớn lên, tương lai tại ma tộc địa vị bất khả hạn lượng, thậm chí tại phía xa Nguyệt Ma tộc trên, chỉ cần chúng ta cùng ôm chặt hắn bắp đùi, đi tới ma tộc cũng sẽ không cần lo lắng sẽ đừng bài xích. Thế nhưng tộc trưởng, người này có thể là bị Thánh Ma tộc vứt bỏ người, thật hữu dụng sao? Có bố y tộc cao thủ cao mày, người biết cái gì? Bố tập tộc trưởng sầm mặt lại, trong ma tộc chủng tộc làm đầu tiếp người mạnh là vua, mặc kệ này ma lệ vì cái gì thoát khỏi Thánh Ma tộc, nếu hắn trở thành Hỏa Ma Đan Thánh đồ đệ, tương lai nhất định trở thành Thánh Ma tộc trong cao tầng, mà một khi hắn lớn lên cũng nhất định trọng tân được Thánh Ma tộc chú trọng. Nhớ kỹ, tại ma tộc trước trong, vĩnh viễn chớ xem thường chủng tộc giữa quan hệ lợi hại, không thấy được Hỏa Ma Đan Thánh đối Nguyệt Ma tộc cao thủ đều xa cách, nhưng đối với chính mình đồ nhi, cái này gọi là ma lệ người tuổi trẻ lại hết sức ôn hòa sao? Bởi vì hắn biết người này một khi lớn lên, tuyệt không phải Nguyệt Ma tộc có thể so sánh. Liền Hỏa Ma Đan Thánh đều hiểu đạo lý, các ngươi không hiểu. Hắn bố y tộc cao thủ nghe vậy, từng cái nét mặt rung một cái, vội vàng nói đúng tộc trưởng. Một đám người nhìn về phía ma lệ ánh mắt đều biến phải không giống với. Mà ở bộ y tộc cao thủ mang theo Nguyệt Ma tộc người đi tới bí cảnh chỗ sâu di tích động phủ thời điểm Tần Trần ba người đi ngang qua lên đường sau, rốt cục đi tới bí cảnh chỗ sâu một chỗ phế tích trước đó. Dọc theo đường đi Tần Trần ba người thấy được không ít linh dược, dễ nhận thấy này phiến bí cảnh, đúng là một tòa lớn dược điền, bên trong trồng có các loại linh dược, đồng thời những linh dược này, cũng không phải là chỉ có nhân tộc một ít linh dược, thậm chí còn có một ít khác chủng tộc linh dược, thậm chí ngay cả Tần Trần đều không nhận ra linh dược. Gocchuyenaudio.com phải biết Tần Trần được đến Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa, tuy là còn chưa từng đem Thiên Hỏa Tôn giả toàn bộ đan đạo tạo nghệ đều hoàn toàn nắm giữ, nhưng ở thánh chủ luyện dược sư cấp độ này, cơ hồ có rất ít hắn không nhận ra linh dược, nhưng bây giờ hắn cư nhiên không nhận biết linh dược, làm sao không ngoài ý muốn. Tần Trần cũng không khách khí, dọc theo đường đi đem những linh dược này thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Cùng lúc đó, Tần Trần cũng rốt cục đi tới nơi này một vùng phế tích trước. Trần, đan đạo đại năng động phủ chẳng lẽ ở nơi này? U Thiên Tuyết nhìn về phía trước phế tích vẫn đạo có thể thấy được trước mắt mảnh phế tích này, đã từng là một tòa cung điện cổ xưa, nhưng đáng tiếc trong năm tháng dài đằng đẵng đã sớm hóa thành hài cốt. Chỉ là để cho U Thiên Tuyết nghi hoặc đúng, loại địa phương này sẽ có được thiên đạo nguyên quả. Chẳng lẽ là đan đạo đại năng vô số vạn năm trước chỗ lưu lại đến? Cái này cần đi qua bao nhiêu năm tháng, còn hoàn mỹ như vậy, này đan đạo đại năng thủ đoạn cũng quá đáng sợ chút. Không sai, ở nơi này trong phế tích đi theo ta. Tần Trần giọng nói rơi xuống, nhanh chóng rơi vào bên trong dãy núi, một lát sau, ba người bọn họ liền tiến vào phế tích bên trong, liên tục hướng phế tích chỗ sâu chỗ cốt lõi lao đi. Này phế tích chỗ, đã sớm hết sức tàn phá, khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương, đi sâu bên trong, chỉ có một thông đạo coi như hoàn chỉnh, có thể thẳng chỗ cốt lõi. Thiếu gia, nơi này hẳn là người đến qua. Đao Vương Mộ Chi Phong trầm giọng nói, đi ở này mênh mông cổ xưa thê lương trong thông đạo, có thể cảm thụ được trong hư không lưu lại một tia thánh nguyên, hiển nhiên là có người trước đi qua nơi đây tạo thành. Chính là hư không đạo phỉ đám người. U Thiên Tuyết đạo, huống chi mảnh phế tích này rõ ràng như thế, chỉ cần có tâm, Chiến Vương Tông nhóm thế lực cũng nhất định tìm tới nơi này, coi như là trước ở Tần Trần bọn họ trước mắt cũng không có bất kỳ đáng giá ngoài ý muốn. Siêu siêu siêu, ước chừng một nén nhang sau, Tần Trần ba người thình lình đặt chân đến một gian rộng rãi trong thạch thất. Vào thạch thất sau, ngắm nhìn Tả Hữu một cái, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì phía trước đã mất lối đi, bên trong thạch thất tình huống cũng không sai, ngoại trừ thạch thất phía trước có một tòa bằng đá pho tượng, mà pho tượng kia trước có một tòa bằng đá bồ đoàn một dạng, không có vật gì khác nữa. Mà để cho Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết nghi hoặc đúng, những hư không đạo phỉ đó Đặng Ân cũng không ở chỗ này. Thiếu gia, đây là tình huống gì? Đao Vương Mộ Chi Phong nhất nhất kinh ngạc bộ dáng. Tần Trần thần thức liếc bốn phía một cái, đạo không cần tìm, cơ quan này ở nơi này bộ đoàn trong, ta theo hư không đạo phỉ trong trí nhớ được biết này bộ đoàn có truyền tống công hiệu, chỉ cần đứng ở nơi này trên bộ đoàn, thì có khả năng tiến vào này phế tích bên trong, tiến vào đan đạo đại năng động phủ trong. Truyền tống trận, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Góc truyện audio.com Không sai, nếu như ta không đoán sai, vậy những người này hẳn là đều tiến vào này phế tích chỗ sâu, đan đạo đại năng động phủ trong, bất quá này trong động phủ có cái gì ta liền cũng không biết, trước Hoang Vân Tẩu bọn họ trong trí nhớ cũng không có quá nhiều ghi chép, duy nhất có thể lấy biết được là tiến vào bên trong sau, gặp phải một ít khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm có thể có được một ít bảo vật, bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả chính là khiển thần đạo người từ bên trong thông qua khảo nghiệm được đến. Tần Trần trầm giọng nói ra. Trên thực tế coi như là toàn bộ khiển thần đạo trong, cũng chỉ có trước đây chỉ có đưa hắn luyện chế thiên đạo nguyên quả cái kia chim ưng nam tử từng đã tiến vào ở đây, hắn khiển thần đạo người cũng không có cơ hội tiến vào, vì vậy bọn họ tự nhiên cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm. Đao Vương Mộ Chi Phong gật đầu thiếu gia, chúng ta còn chờ cái gì cùng nhau tiến vào tốt. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.